Đông Phương Bất Bại Chi Tử Sam Thị Vệ, chương 3, trùng sinh lặp lại, góc truyện audio.com. Sau đó, Trương Phong lại chết hai lần. Lần đầu tiên, Trương Phong ở thời điểm quan trọng vào ngày hôm sau, giả bệnh ở trong phòng, tránh khỏi hai thị vệ quay lại kia, tính thời gian không sai biệt lắm đi đến tiểu viện của Đông Phương Bất Bại. Hắn vốn tưởng đợi cho Đông Phương Bất Bại đền tội, loại tiểu thị vệ giống hắn vô luận như thế nào cũng không bị Nhâm Ngã Hành nhớ đến. Cho đến lúc đó liền an toàn, ai biết đột nhiên phòng sập, hắn trốn tránh không kịp, bị đè chết. Lần thứ hai, Trương Phong ở thời điểm quan trọng đi đại điện, tập trung chú ý nhìn chằm chằm hai thị vệ trốn trở về kia. Lúc thấy bọn hắn chạy ra ngoài điện liền theo sát phía sau. Ai ngờ đại điện tuy rằng trốn ra được, nhưng lại ở bên ngoài gặp thủ hạ của Thượng Quan Vân. Lần này, hai thị vệ kia cũng không sống được. Lần này là lần thứ năm Trương Phong sống lại. Hắn bất chợt có một ý niệm mơ hồ trong đầu. Kết quả cuối cùng của màn diễn này là Nhâm Ngã Hành cấu kết với đám người Lệnh Hồ Xung xông lên Hắc Mộc Nhai giết Đông Phương Bất Bại. Nhâm Ngã Hành làm giáo chủ, Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình chết. Hắn phải theo vòng tuần hoàn này sống sót, có lẽ để cứu sống Đông Phương Bất Bại hoặc Dương Liên Đình. Cũng có thể là giúp Đông Phương Bất Bại bình định phản loạn. Vì thế, Trương Phong định ra mục tiêu đầu tiên khi đến đây. Sống sót nhìn thấy Đông Phương Bất Bại. Về phần sau khi nhìn thấy hắn nên làm cái gì, Trương Phong cảm thấy lượng tin tức có thể biết hiện tại quá ít. Vì để mình không mình đưa ra một kết luận sai lầm. Hắn không có nghĩ tiếp nữa. Buổi sáng ngày đầu tiên, Trương Phong vẫn không đi làm việc. Hắn lấy cớ đi tản bộ một mình, muốn làm quen với hoàn cảnh, xem có thể hay không nhân hỗn loạn mà trốn xuống Hắc Mộc Nhai không. Nhưng đúng như Tiểu Lý nói ở thời điểm lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Hắc Mộc Nhai trong khoảng thời gian này quản thực nghiêm, thông đạo xuống núi canh gác xâm nghiêm. Hai mắt hắn vừa nhìn liền không dám tiến lên, sợ bị hoài nghi, cũng may thân thể này coi như là lớn lên ở Hắc Mộc Nhai. Hơn nữa hai ngày trước quả thật bị bệnh nặng, thị vệ thấy hắn ra ngoài cũng không nghi ngờ mà còn chừa ra một nơi nghỉ ngơi rồi đến nơi khác. Trương Phong hàm hàm hồ hồ đáp ứng, cảm thấy không thể tiếp tục giả mạo được nữa liền hướng đến mục đích kế tiếp. Ở trung tâm luyện võ trường là một mảnh đất lớn, ở bốn góc phân bố cọc gỗ và nhân rơm, không chỉ có số lượng nhiều hơn trong tiểu viên, chế tác cũng tinh tế hơn một chút. Trên luyện võ trường có vài người đánh nhau, cũng có người luyện tập trên cọc gỗ. Phía đông nam luyện võ trường có hai gian phòng tương đối lớn. Mơ hồ có thể thấy binh khí được trưng bày. Trương Phong, hắn vào trong binh khố tìm người. Trương Phong đang nghĩ tới tìm cớ gì để vào binh khố xem xét một phen. Nhìn xem binh khí gì có thể trộm mang ra phòng thân. Chợt nghe có người gọi hắn. Người gọi hắn là một đại nam tử lớn tuổi. Bên trái khuôn mặt có một vết sẹo sâu chạy từ giữa chân mày đến hai má. Mắt trái đeo một cái nhãn cháo. Mắt hiển nhiên không nhìn được, Trương Phong nghe được thanh âm, chậm rãi quay đầu, chậm rãi đi qua, tiến vào binh khố, người nọ để Trương Phong đợi chút một lát, xoay người đi vào phía sau khố phòng. Không bao lâu, độc nhãn nam tử cầm một thanh kiếm đi ra, đưa cho Trương Phong, nói, bội kiếm ngươi đang mang cũng đã dùng hơn một năm, nên đổi cái mới, ngươi thử cái này xem. Trương Phong tiếp kiếm. Tay trái nâng vỏ kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, đem kiếm giơ lên đỉnh đầu, làm bộ như đang kiểm tra xem thanh kiếm có sắc bén hay không. Kỳ thực là đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, cửa vào binh khố có vẻ là có một cái quầy, còn có mấy chiếc ghế dựa, bên trong là vài cái quỹ trưng bày thật lớn, mặt trên bày rất nhiều binh khí. Trương Phong lại đem ánh mắt chuyển hướng vào độc nhãn nam tử vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đối thanh kiếm này thực vừa lòng. Độc nhãn nam tử vui vẻ nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, chờ ngươi đem bội kiếm cũ đến. Ta đổi cái mới cho ngươi. Xem ra binh khố có vẻ được quản nghiêm. Trương Phong nghĩ rằng không quá dễ dàng trộm đồ ra ngoài. vì thế hắn đem kiếm trong tay trả lại cho Độc Nhãn nam tử. Nói, ta có điểm hơi choáng váng, có thể lấy hộ ta cái ghế gần cửa để ta ngồi nghĩ một lát được không? Ngươi cứ vào trong ngồi, Độc Nhãn nam tử nói, thời điểm này rất độc, chắc do cứ phơi nắng nên khó chịu. Trương Phong theo lời ngồi xuống, tay để ở trên đùi, chống đầu, ánh mắt nửa mở nửa khép, một bộ dáng suy yếu. Độc Nhãn nam tử không có chút nghi ngờ. Hắn vào phòng trong rót một ly trà mang ra cho Trương Phong. Liền từ dưới quầy xuất ra một cái khuông trúc, cũng tìm cái ghế ngồi xuống, đem bột phấn màu đen trong khuông trúc dùng chỉ bao lại. Còn để lại cái dây dẫn, Trương Phong như thế nào cũng cảm thấy thứ được bao lại là hỏa dược. Nếu có thể trộm được hỏa dược về, nói vậy có thể tăng thêm tỷ lệ sống sót của hắn đi. Bao này tựa hồ có điểm ít. Qua nửa ngày, Trương Phong nhịn không được thăm dò, những lời này kỳ thật hỏi rất ổn, hắn không dám khẳng định Độc Nhãn nam tử bọc cái gì. Lại sợ lộ sơ hở, như vậy một câu hỏi lấp lửng có thể sẽ đạt được tin tức hắn muốn. Cũng sẽ không làm người khác nổi lên lòng nghi ngờ. Độc Nhãn nam tử ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Giải thích, đây là đang làm đạn tín hiệu. Nếu bao nhiêu hơn sẽ nổ tung, quả nhiên là hỏa dược, nhưng nên làm thế nào để đạt được, Trương Phong nhìn chính mình đến chai lọ cũng đều không có. Độc Nhãn nam tử cũng sẽ không để hắn một mình ở trong này. Trương Phong không khỏi có chút sầu muộn, nói xong câu này, Độc Nhãn nam tử vẫn bảo trì trầm mặc, hết sức chuyên chú bao đạn tín hiệu, Trương Phong cũng không dám hỏi nhiều. Nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì, vì thế mang nước trà uống vài hớp liền đứng dậy cáo từ. Thời gian trôi thật nhanh, nhất là vào lúc Trương Phong hết đường xoay sở, đảo mắt đã là buổi tối, mà ngày mai, chờ đợi hắn không biết có thể hay không lại là một lần tử vong. Trương Phong đối với việc mình không ngừng tử vong cùng sống lại hoàn toàn không rõ ràng, cũng không có minh xác mục tiêu để cố gắng. Thậm chí không biết còn phải trong cái tuần hoàn này lưu lại bao lâu. Hắn trong lòng hồi tưởng lại 4 lần tử vong lúc trước. Muốn từ trong đó tìm ra cái gì bất đồng hoặc là điểm mấu chốt. Nhưng hoàn toàn không có. Hắn hiện tại, chỉ có thể một lần lại một lần nói với chính mình. Cố gắng sống sót, cố gắng sống lâu tới lúc nào hay lúc ấy. Một đêm đi qua, lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Trương Phong lại một lần đi theo mọi người đi trực, hắn nhìn Dương Liên Đình cùng Thượng Quan Vân gặp mặt, đi theo Dương Liên Đình đến đại điện, thật cẩn thận tránh thoát công kích không hề khác biệt của Đồng Bách Hùng. Lại tránh thoát 2 lần nhâm ngã hành nổi điên, rốt cục đợi đến thời điểm đi vào tiểu viện của Đông Phương Bất Bại. Hướng Vấn Thiên nói với Thượng Quan Vân, Thượng Quan Huynh, 2 người chúng ta tạm thời làm kiệu phu một lát. Nâng người này đi gặp Đông Phương Bất Bại, Hướng Thúc Thúc, Nhâm Doanh Doanh lên tiếng đánh gãy Hướng Hỏi Thiên, chúng ta đi gặp Đông Phương Bất Bại, chi bằng hành sự cẩn thận, vạn nhất có mai phục, đúng rồi, Nhâm Ngã Hành lên tiếng hưởng ứng, hắn nhìn quanh chung quanh một vòng, đột nhiên vọt lên, bắt 2 cái tử sam thị vệ lại, một người trong đó là Trương Phong, Nhâm Doanh Doanh trở tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện 2 khỏa đan dược đen như mực. Nói, đây là thánh dược của bản giáo, tam thi não thần đan, công hiệu ta sẽ không nhiều lời. Các ngươi đều đã biết, 1 người 1 viên ăn vào đi, Dương Liên Đình nằm trên mặt đất cười nhạo một tiếng. Nói, khi nào thì loại tiểu lâu la này cũng đủ tư cách dùng thánh dược. Nhâm Ngã Hành nổi giận, bay lên đá Dương Liên Đình một cước. Thắt lưng bên trái Dương Liên Đình trúng một đòn thật mạnh. Lăn về phía sau 3-4 vòng mới dừng lại. Hắn nôn ra một ngụm đờm mang theo tơ máu. Liền không hề lên tiếng. Nhâm Ngã Hành rất khó khống chế được cảm xúc của chính mình. Khó trách cuối cùng hư hư thực thực phát điên mà chết. Trương Phong nghĩ thầm, Nhâm Doanh Doanh lại lắc lắc bàn tay. Nói, còn không ăn vào. Trương Phong cùng 1 thị vệ khác liếc nhau. 2 người đều từ trong mắt đối phương thấy được sự không cam lòng. Tam thi não thần đan tuy gọi là thánh dược, kỳ thật vì sợ trưởng lão trong giáo cùng nhân vật có thực quyền phản giáo mà hạ độc dược. Lúc này để hai người bọn họ ăn tam thi não thần đan là muốn bắt buộc bọn họ làm vật hy sinh mở đường. Trương Phong biết, con đường đi đến Đông Phương Bất Bại Tiểu Viện không có mai phục cùng cơ quan gì. Nhưng là hắn không thể nói. Lấy tính cách đa nghi của Nhâm Ngã Hành, lời này nói ra hắn sẽ mất mệnh. Vì thế hắn cũng chỉ có thể do dự tiến tới trước. Lấy một viên đan dược, một ngụm nuốt xuống, bàn tay Nhâm Doanh Doanh thật trắng, bảo dưỡng rất hoàn mỹ. Ngoại trừ một ít vết chai nhàn nhạt lưu lại do luyện võ thì không chút tì vết. Nhưng là hai tay này dính rất nhiều máu tươi, cướp đi tính mạng của rất nhiều người. Nhâm Doanh Doanh cho tới giờ không phải người nương tay nhân từ. Mọi người trong giáo mặc dù kính nàng, nhưng cũng thập phần sợ nàng. Nàng từng đơn giản bị người khác nhìn thấy dung mạo, liền móc mắt những người đó. Nhâm Doanh Doanh dịu dàng, thiên chân, hữu tình hữu nghĩa, kỳ thật chỉ dành cho Lệnh Hồ Sung trong lòng nàng. Cách Trương,